Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 193, góc truyện audio.com, người thứ hai cái gì cũng không tra được, nói rõ hắn chắc là tay mới, hoặc chính là chỉ có người có quyền hạn đặc biệt cao mới có thể kiểm tra nhân tài cực kỳ cao cấp. Ách, ma tài, bất quá, ta nghĩ người thứ nhất khả năng lớn hơn một chút, bởi vì loại người thứ hai kỳ thực rất ít, đem ba trang giấy thật chỉnh tề song song để lên bàn. Nạp Đức Lý Khắc nói rằng, đây là báo cáo điều tra của bọn hắn sao? Thật thần kỳ, may là Thâm Bạch cũng hiểu được một màn kia quả thực bất khả tư nghị. Làm người yêu thích công nghệ cao, hắn tiếp xúc qua rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Đã ở trên cơ sở hiện thực cấu tư qua rất nhiều xu thế phát triển của sản phẩm khoa học kỹ thuật sau này. Nhưng mà... hắn vô luận như thế nào không có thiết nghĩ qua cảnh tượng vừa thấy. Nên nói như thế nào ni? Chấm, rất ma huyễn, thế nhưng thú vị, kỳ thực cũng không phải. Đây thật ra là sơ lược lý lịch của bọn họ. Nạp Đức Lý Khắc nói, phương diện công tác của nhóm ma vật từ trước đến nay đều xử lý như thế. Mọi người thống nhất trình lý lịch sơ lược ma, sau đó trung tâm dịch vụ sẽ căn cứ tư chất của bọn họ. Rồi đối với bọn họ còn có cố chủ tiến hành điều tra. Sau đó thì có một thứ như vậy. Ngay từ đầu rời rạc, sau lại có internet, liên tập hợp, thật lợi hại ma, Thâm Bạch nhíu mày, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Dù sao rất sớm trước đây, nhóm ma vật phải dựa vào công việc này. Nạp Đức Lý Khắc nói, bọn họ cũng không quấn quýt nhiều vấn đề hệ thống, mà là tiếp tục đưa mắt đến ba trang giấy để lên bàn. Quyền hạn máy tính của ta đã tính cao, cho nên có thể tuần tra đẳng cấp tín dụng của ma vật dưới cấp 5. Hơn nữa còn là lấy tư cách người thuê, mà ngày nay sử dụng cái hệ thống này đại bộ phận ma vật đẳng cấp đều ở dưới cấp 5. Trên cơ bản đủ điều kiện, mà dưới tình huống tuần tra không được, hoặc là đối phương bảo mật đẳng cấp rất cao, hoặc là đối phương căn bản không có trình qua lý lịch sơ lược liền trực tiếp bị thuê. Nạp Đức Lý Khắc nói, nhặt lên sơ lược lý lịch thứ ba, cửa đột phá bây giờ chắc là người này. Tầm mắt mọi người liền tập trung vào ma vật trong hình trên trang giấy. Đây là một đầu, ân, hắn nhìn sẽ không tốt. Ma vật, hắn mặc dù có hình thể nhân loại, nhưng mà màu da xanh đen lại có vảy nhỏ. Liếc mắt là có thể phân chia hắn và nhân loại. Trừ đó ra, cơ thể trên người hắn dị thường phát triển. Nhất là nửa người trên, hắn nhìn tựa như một máy tiểu xe tăng giống nhau. Hơn nữa, trên mặt của hắn, trên nửa người bên ngoài có nhiều vết sẹo. Giống như khoe khoang, hắn hoàn toàn không giấu giếm. Trái lại mặc quần áo tương đối trần trụi, cố ý đem dấu vết lộ ra bên ngoài. Phí La Dương, ma vật xuất thân từ La Lâm Đức Thị. Nga, đó là một ma vật ở nông thôn. Bất quá, lý lịch của hắn quả nhiên là 10 phân vẹn 10 ác đồ ni. Phi thường am hiểu cướp ngân hàng. Yên tâm, hắn cướp đều là ngân hàng ma vật. Lúc nói đến đây, Nạp Đức Lý Khắc nhìn thoáng qua Thâm Bạch và Lâm Nguyên hai vị học sinh đang học cảnh sát trường học. Ma vật đơn giản sẽ không tìm nhân loại phiền phức. Đây là nhận thức chung của mọi người. Nàng chớp chớp mắt với Lâm Nguyên. Cảnh sát ửu kim thị bên này xem như... bóp cảnh sát ở nông thôn đi, bọn họ biết đến sự tình và xử lý sự tình cũng không nhiều. Mà bóp cảnh sát lớn phía trên lại là có cảnh sát chuyên môn xử lý chuyện ma vật bên này. Đương nhiên, là bắt ma vật gặp chuyện không may không ở trong phạm vi công việc của bọn họ. Nàng dừng lại một chút, nhìn bức ảnh chụp không có ai trên trang giấy hoài đặc thứ nhất. Cho nên, sự tình người này vẫn là không có người quản. Nàng nói, vừa liếc nhìn Thâm Bạch, Lâm Nguyên cùng với Hà Thanh Thanh, được rồi, đó là một tên may mắn, các ngươi đang quản chuyện của hắn, tên Phí La Dương này, không phải độc hành hiệp, hắn là người chủ nghĩa đoàn thể, trên cơ bản từng án tử đều là tập thể gây ra. Để ta xem một chút, hắn hiện tại lệ thuộc đoàn thể nào, Nạp Đức Lý Khắc vừa nói, vừa ở trong máy vi tính tuần tra. Hắn hiện tại lệ thuộc đội Ốc Sâm lãnh đạo, nhóm người này ngược lại không phải là cường đạo, ách, tuy rằng tiền thân là, bất quá bọn hắn hiện tại tựa hồ đang chuyển hình, gần nhất mấy người lý lịch đều là bảo toàn công tác. Chờ ta một chút, ta gọi điện thoại hỏi các bằng hữu thông báo tuyển dụng khác. Nói xong, Nạp Đức Lý Khắc liền móc ra một cái điện thoại thoạt nhìn đồng dạng có chút cũ nát trước bị thâm bạch thổ táo. Đương nhiên, hiện tại hắn không dám coi khinh điện thoại di động này nữa. Nạp Đức Lý Khắc tổng cộng đánh 5 cuộc điện thoại, sau đó xoay đầu lại, đã hỏi tới, bọn họ gần nhất nhận công tác là ở Kha Lâm Đức Thị. Bảo hộ một vị người thừa kế đại ma vật, Nga, thật đúng là một đại nhân vật, bọn họ truyền hình thật đúng là thành công. Cho dù là ngoại vi bảo toàn, có thể cho người như thế làm công tác phòng vệ, bọn họ cũng được đấy, sau đó mới có thể nhận được việc càng tốt hơn. Nạp Đức Lý Khắc thiêu thiêu mi, một lần nữa đưa điện thoại di động nhét vào túi. Thâm Bạch nghĩ, hắn hiện tại rốt cuộc biết ý Yếm nói. Chọn nhân viên quản lý nhất định phải chọn ai có kinh nghiệm công tác chính xác. Tốt nhất là người quản lý công ty lớn đương nhiên. Yếm Nguyên Thoại không phải nói như vậy, chỉ là hắn hiểu như vậy. Tựa như vừa rồi, tuy rằng không biết đối tượng Nạp Đức Lý Khắc gọi điện thoại là ai. Nhưng mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tra ra đối tượng phục vụ hiện tại của một đoàn đối tượng. Nhất là đối tượng phục vụ làm công tác bảo toàn cơ mật cấp độ cao. Đầu tiên, đối tượng Nạp Đức Lý Khắc gọi điện thoại rất lợi hại. Thứ hai, có thể từ bọn người kia hỏi ra câu trả lời. Nạp Đức Lý Khắc càng lợi hại hơn. Trao đổi bí ẩn tình báo vĩnh viễn phát sinh giữa những người có địa vị ngang nhau điểm này. Thâm Bạch cũng từ lúc còn rất nhỏ sẽ biết, chú ý tới Thâm Bạch nhìn nàng, Nạp Đức Lý Khắc liền trở lại, đây là mấy vị trung gian trước đây thường giao tiếp, chuyên môn giới thiệu bảo toàn người làm việc, trên thực tế, gần nhất ta cũng một mực cùng bọn họ liên hệ, mong muốn bọn họ có thể đề cử bảo tiêu thích hợp cho ta. Chấm, bảo tiêu, làm gì, Thâm Bạch ngẩn người, đương nhiên là cho ngài, Nạp Đức Lý Khắc cười nói. Ta cần bảo tiêu làm cái gì? Tương lai ta phải làm cảnh sát. Thâm Bạch nhíu nhíu mày. Nạp Đức Lý Khắc như trước cười tủm tỉm. Một vị quản lý hợp cách vĩnh viễn phải lo trước khỏi họa. Ngài xem, những quan hệ này, hôm nay không phải dùng tới sao? Thâm Bạch, nhờ phúc Nạp Đức Lý Khắc lo trước khỏi họa. Bọn họ hiện nắm trong tay đầu mối càng ngày càng nhiều. Bọn họ đã biết một trong ma vật bắt cóc Hoài Đặc có phí La Dương. Biết hắn gần nhất phục vụ đội là Ốc Xâm đội, mà nhóm người này hiện nay ở Kha Lâm Đức thì, nhìn như nắm giữ đầu mối càng ngày càng nhiều. Nhưng mà những đầu mối này còn nhìn làm cho người một chút manh mối cũng không có. Lúc này, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói chuyện, Hoài Đặc và Phí La Dương cùng chỗ xuất thân. Bọn họ có thể hay không nguyên bản nhận thức, ân, Thâm Bạch nhìn về phía hắn. Em cũng sáng sớm mới thấy hai người bọn họ nơi xuất thân tương đồng. Thế nhưng không có nghĩ theo hướng bọn họ nhận thức lẫn nhau. A Uyên Anh vì sao nghĩ như vậy? Thâm Bạch méo đầu, bởi vì Lâm Nguyên dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Nạp Đức Lý Khắc. Nạp Đức Lý Khắc nói là Lâm Đức Thị bọn họ xuất thân là ở nông thôn. Mà ở nông thôn, trên cơ bản mọi người đều là đây đó biết, tôi chỉ nghĩ ma vật hẳn là cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, những người còn lại tất cả người, ma vật xuất thân thành phố lớn đều ngây ngẩn cả người. Còn có Lâm Nguyên mở miệng lần nữa, Nạp Đức Lý Khắc nói Phí La Dương không phải độc hành hiệp. Hắn đã quen gây án đoàn thể, mà ở trong lý lịch hắn liệt trên tờ giấy này, chỉ có lần đầu tiên gây án không phải đoàn thể. Tôi đang suy nghĩ, hắn lúc này kỳ thực cũng không một người hành động, mà là có đồng bọn. Chờ một chút, anh sẽ không phải là hoài nghi đồng bọn của hắn là Hoài Đặc đi. Thâm Bạch lập tức đã hiểu ý tứ của hắn. Hà Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Nguyên liền lắc đầu. Không nhất định là đồng bọn trong tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng, vô cùng có khả năng tham dự án kiện. Bởi vì, hắn nói, chỉ một điểm trên tờ giấy Hoài Đặc kia, tầm mắt của mọi người theo ngón tay của hắn hạ xuống. Phát hiện Lâm Nguyên chỉ là thời gian Hoài Đặc ly khai La Lâm Đức Thị. Cùng tháng với thời gian án kiện thứ nhất của Phí La Dương phát sinh. Hoài Đặc liền rời đi cố hương. Ta nghĩ hai người phải có liên quan. Quả thực, đường nhìn Thâm Bạch ở hai điểm thời gian dao động qua lại. Gật đầu, bất quá, giả thiết hai người bọn họ thật sự có liên hệ. Nguyên nhân Hoài Đạc mất tích hiển nhiên không phải ôn chuyện, mà là phải cùng năng lực của hắn có quan hệ, là năng lực dám thưởng tranh sao? Nghe xong Thâm Bạch nói, Hà Thanh Thanh ngốc hồ hồ hỏi, hiện tại, trong mọi người chỉ có Hà Thanh Thanh còn không rõ chặng huống. Không phải là không có khả năng này, trình độ khác ta còn hy vọng là thế, bất quá Nạp Đức Lý Khắc hiển nhiên cũng biết suy nghĩ Lâm Nguyên. Nhìn chỗ trống ảnh chụp, hắn nhẹ giọng nói, nếu như đối phương bắt cóc hắn là bởi vì năng lực kia. Vậy khó mà nói, dù sao, đó là năng lực rất hy hữu, dùng rất tốt trên phương diện phạm tội a. Chấm chấm, Nạp Đức Lý Khắc than thở, tầm mắt của nàng đồng thời rơi vào trên người Lâm Nguyên. Ngươi sẽ không phải ngay từ đầu liền hướng cái phương hướng này suy nghĩ đi. Bằng không thế nào nhanh như vậy liền đem ý nghĩ dẫn tới hướng này. Tại sao vậy chứ, trực giác, Lâm Nguyên chỉ trả lời một câu như vậy. Mà cùng lúc đó, Hoài Đạc đã ở trong một căn phòng tối đen tỉnh lại. Các ngươi vì sao bắt cóc ta? Sau khi bỏ đi thứ bị nhét vào trong miệng, hắn lập tức mở miệng nói với người trong phòng. Trong phòng có mấy người, nhưng mà trong căn phòng này thực sự quá mờ tối. Chỉ có ngọn đèn ngoại giới hơi yếu chiếu vào rọi sáng. Hắn căn bản thấy không rõ mặt những người khác, ngay cả thân hình cũng thấy không rõ. Bởi vì năng lực của ngươi, phía trước bên trái, truyền đến một đạo thanh âm nam nhân trầm thấp. Năng lực của ta, năng lực hội họa, hay là phân biệt thật giả? Hoài Đạc lập tức hỏi. Ha ha, phương hướng trước đó liền truyền đến một đạo tiếng cười thấp hơn. Người nam nhân kia cười. Hơi chút đi về phía trước một điểm, Hoài Đạc thấy được đầu giày của hắn. Màu đen, là một đôi giày, Hoài Đạc chú ý tới dưới đôi giày còn có tuyết. Vô luận là trước hắn rời đi thành thị cũng tốt, hay là gần đi trước Ửu Kim thị cũng tốt. Mấy ngày nay đều chưa có tuyết rơi. Hiển nhiên, ở đây không phải hai cái thành thị đó. Ngươi rõ biết, hai năng lực kia còn chưa đủ để cho ngươi có giá trị đến bị người bắt cóc. Đạo giọng nam lần nữa truyền đến, Hoài Đạc trong lòng căng thẳng, trên mặt biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn còn muốn nói điều gì? Một đạo thân ảnh cao lớn chợt từ góc phòng đứng dậy. Thấy rõ mặt của đối phương, Hoài Đạc sửng sốt đồng thời, tâm tình cũng trong nháy mắt rơi xuống vực. Phí La, hắn gọi ra tên của đối phương. Cách chương.